Long Linh, chương 336, tiến vào đồ ba đặc núi lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 20.104, 22.126 số lượng từ, 2.523 phụ cận thực vật đã tuyệt tích dẫm lên làm lạnh sau màu đen núi lửa nham, băng chỉ ta cùng An Cách Lỗ nhóm người đi tới miệng núi lửa trên, từng luồng sóng nhiệt đi kèm cay mũi mùi đập vào mặt. Đồ ba đặc miệng núi lửa cũng không phải rất lớn, đường kính khoảng chừng tầm chừng 70 thước, miệng núi lửa trong không ngừng toát ra màu vàng sương mù, làm cho người ta thấy không rõ lắm bên trong chân thật diện mục. An Cách Lỗ phân phó nói, bà, nắm, công cụ phân phối một cái, Khắc Lạc Y ngươi thu thập một cái sương mù trong không khí. Khắc Lạc Y thổi một tiếng huýt sáo, đem nàng sư thiếu theo không trung gọi xuống tới, cởi xuống túi công cụ bà. Nắm, công cụ cùng các đồng nghiệp phân phối một cái, bản thân cầm lấy vài cái chai không đi thu thập những kia màu vàng sương mù đi. Ta với ngươi cùng đi, Khắc Lạc Y tiểu thư. Hưu Linh Đốn cười hì hì đi theo. Ái Lị Ti hỏi, cái này cũng muốn thu thập sao? Ân, An Cách Lỗ nói, làm rõ sương mù trong nước than chất lưu huỳnh hoàng đẳng. Đợi, vật chất nội dung cùng thành phần cùng trước kia số liệu tương đối sau, có thể biết rõ đồ ba đặc núi lửa gần nhất có thay đổi gì. Sương mù thu thập rất nhanh, chẳng được bao lâu, Hưu Linh Đốn cầm lấy hai cái trang thuốc hốt tẩu cái chai cùng Khắc Lạc Y cùng đi về tới. Cảm ơn, giao cho ta đi. An Cách Lỗ cầm qua Hưu Linh Đốn tay trong cái chai, thả lại chuyên môn phóng. Để, loại này cái chai dương ra trong, lại hỏi. Các ngươi cùng chúng ta cùng một chỗ đi xuống sao? Hưu Linh Đốn nói, ta làm sao có thể yên tâm khiến xinh đẹp Khắc Lạc Y tiểu thư tùy tiện xuất nhập chỗ nguy hiểm như vậy, tới phía dưới sau đó Khắc Lạc Y tiểu thư an nguy liền giao cho ta, ngài yên tâm đi An Cách Lỗ tiên sinh. An Cách Lỗ cùng Khắc Lạc Y đều cười cười, Ái Lị Ti hỏi, thật có thể đi xuống, phía dưới không phải nham thạch nóng chảy, rất nguy hiểm sao? Không cần lo lắng, phía dưới có chỗ đặt chân. An Cách Lỗ nói, các ngươi đi theo ta phía sau đi thôi, ta hai cái đồng sự sẽ cùng tại các ngươi phía sau chăm sóc các ngươi. Khắc Lạc Y lại từ túi công cụ trong lấy ra mấy thứ đồ, đối Hưu Linh Đốn bọn họ nói. Cái này các ngươi cầm lấy, mỗi người một cái. Đây là cái gì? Hưu Linh Đốn nhìn đến hắn tay trong thủy tinh quản hỏi. Thủy tinh quản đại khái trường. Dài, 15cm tả hữu, so một loại dùng ở nhà ống nước lược thô một ít quản thân thủy tinh vách tường rất dày rất cứng rắn, phía trên có thật rất nhỏ màu bạc đường vân tạo thành ma pháp trận đồ hình, quản ngoài hai đầu phân biệt khảm một khối màu trắng quang hệ cùng một khối bạch trong trôi nổi lam băng hệ tinh thạch. Khắc Lạc Y nói, đây là chúng ta bản thân làm, đẳng, đợi, hạ đến núi lửa bên trong rất tối, rất nóng, nếu các ngươi không chịu được lời nói, dùng cái này có thể chiếu sáng cùng chống đỡ sóng nhiệt. Hơn nữa núi lửa bên trong có rất nhiều viêm cầu bạo chứng, chúng nó sợ hàn, có cái này chúng nó cũng sẽ không tùy tiện đến gần chúng ta. Cái này thân bình là hai đoạn cách thức sử dụng lời nói, chỉ cần xoay đến thân bình, đem phía trên ma pháp trận đồ hình đối tốt, lại rót vào nhất định dẫn dắt ma lực, ma pháp trận cũng sẽ bị rời đi. Cắt đi lời, cũng chỉ muốn vặn vẹo thân bình, khiến ma pháp trận chuyển hướng là được. Sẽ không vận dụng ma lực ta có thể giúp các ngươi khởi động. Rất không tệ tiểu nhận thấy a, mang bên mình mang theo, đến chỗ nào đều có thể dùng, rất tinh xảo chế tác. Hưu Linh Đốn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho ta một cái, cho ta một cái. Ái Lị Ti theo Khắc Lạc Y tay trong đoạt lấy một cái, nhéo một cái lại một chú ý ma lực quả nhiên phía trên quang hệ tinh thạch sáng, băng hệ tinh thạch cũng tản mát ra từng trận cảm giác mát mẻ, khiến chung quanh 2-3 mét phạm vi đều giảm ôn. Hưu Linh Đốn tán dương nói. Khắc Lạc Y tiểu thư ngươi chẳng những vóc người Mỹ, hơn nữa còn là một cái tràn đầy trí tuệ nữ nhân, có thể làm xuất. Ra, như vậy thực dụng tiểu nhận thấy. Khắc Lạc Y khoát tay nói, đây không phải ta làm, là An Cách Lỗ bản thân tay mới làm. A, Hưu Linh Đốn lúng túng nở nụ cười hai tiếng. Quả nhiên là một cái tràn đầy trí tuệ tiểu vật phẩm. Ái Lị Ti nói, chính là nơi này chỉ có 5 cái A, chúng ta nơi này có 7 cá nhân, còn kém 2 cái. Không quan hệ, An Cách Lỗ nói, chúng ta 4 cá nhân có thể 2 người xài chung một cái. Kỳ thật ta không cần dùng cái này đồ vật, chẳng qua là vui đùa muốn dùng nó chiếu sáng mà thôi. Khắc Lạc Y nói, đúng vậy, cái này đồng sự cùng ta đều là ma pháp sư, không cần cái này cũng không quan hệ, An Cách Lỗ tiên sinh là cao cấp bậc kỵ sĩ, hắn cũng không thành vấn đề. Các ngươi liền một người lấy một cái đi, hắn bả, nắm, còn dư lại 2 cái giao cho Hưu Linh Đốn cùng băng chỉ tà. Có thể Hưu Linh Đốn lại bà, nắm, băng chỉ tà tay trong kia khăn đoạt lại, đối Khắc Lạc Y cười nói. Tại đây tối không cần dùng đúng là hắn, Khắc Lạc Y tiểu thư, ngươi là chúng ta nơi này duy nhất nữ tính, thân là nam. Ái Lị Ti nghe hắn lời này, hô lên, "Uy, ngươi cái gì ý tứ a, đừng quên ta chính là Đường Đường, ngươi lại dám coi nhẹ ta." Đi qua Á Lan Đặc bị bắt cóc một chuyện sau, Ái Lị Ti cũng học xong, đối người xa lạ không muốn dễ dàng biểu lộ bản thân thân phận chân thật. Hưu Linh Đốn cùng cười nói, "Nói sai rồi, nói sai rồi. Phải là Khắc Lạc Y tiểu thư, ngươi làm chúng ta nơi này duy nhất trưởng thành nữ tính, ngươi nên hiểu được như thế nào đi hào hào bảo hộ bản thân dung mạo. Thân là một gã nam nhân, làm sao có thể tại từ bản thân hưởng thụ lấy an toàn bảo đảm đồng thời, khiến một nữ nhân đưa thân vào nguy hiểm bên trong đây?" Cát Ái Lị Ti nhổ một tiếng, Khắc Lạc Y cười nói, "Không khoa trương chứ như vậy, vậy hắn làm sao bây giờ?" Nàng xem thấy Băng Chỉ Tà, "Ngươi bất kể hắn," Hưu Linh Đốn nói, "nếu là hắn ở chỗ này đã chết, đó là đáng đời." Khắc Lạc Y nói, "Như vậy sao được hắn?" Hưu Linh Đốn đánh gãy nàng lời nói, "Ngươi cũng đừng quản, hắn sẽ không có vấn đề." "Có phải là?" Một câu cuối cùng đương nhiên là hỏi Băng Chỉ Tà. Băng Chỉ Tà Lý đều không để ý đến hắn, đi đến miệng núi lửa vùng ven thò ra đầu đến trong nhìn. Cuối cùng An Cách Lộ, Ái Lị Ti bọn họ mỗi cái đều cầm một cây thủy tinh quản, chỉ có Băng Chỉ Tà khác một cái An Cách Lộ ma pháp sư đồng sự không lấy. An Cách Lộ đi đến miệng núi lửa nói, "Tốt lắm, chúng ta đi xuống đi, các ngươi đi theo ta đi là được." Tận lực không muốn sử dụng phong ma pháp lơ lửng ma pháp đến dưới phi, nếu không khiến cho núi lửa nội bộ viêm cầu bạo chứng rối loạn lời chúng nó hỏi. Sẽ, tưởng lầm là kẻ thù bên ngoài xâm lấn. Vậy các ngươi thủ hộ đây, không bắt bọn nó thu hồi lại sao? Ái Lị Ti nhìn đến Song Túc Phi Long cùng ba chỉ sư thiếu. Giờ phút này Song Túc Phi Long ngồi xổm một khối huyền vũ nham trên đang ngủ, mà ba chỉ thảo nguyên sư thiếu có còn tại không trung phi, có trên mặt đất trên bước chậm, thỉnh thoảng dùng mỏ gãi gãi bản thân lông chim, run lẩy bẩy thân thể. Khắc Lạc Y nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư thiếu không phải chúng ta thủ hộ, là khuê ni tư chính quyền cho chúng ta mượn làm thay đi bộ công cụ. Liền khiến chúng nó ở tại chỗ này giúp chúng ta trông coi đi, ta cũng không muốn theo núi lửa trong vừa ra tới liền bị những kia trường giác ác ma đoàn đoàn vây quanh, những kia trường giác ác ma rất thông minh, chúng nó hiểu được như thế nào trả thù địch nhân. Sư thiếu cũng là một loại rất thông tuệ ma thú, đi qua thuần dưỡng chúng nó chẳng những có thể trở thành thay đi bộ công cụ, còn có thể trợ giúp người tham gia nhất định chiến đấu, chính là một khi gặp nguy hiểm chiến đấu, mấy cái này không có trở thành thủ hộ sư thiếu rất dễ dàng vứt bỏ chủ nhân, một mình chạy trốn. Cho nên, làm quân đội trong sư thiếu, là phải cùng binh lính đạt tới lẫn nhau thủ hộ khế ước quan hệ, chỉ có như vậy, tới chiến trường trên, sư thiếu mới có thể đối chủ nhân chân chính sinh tử đi theo, trở thành đáng tin cậy chiến hữu. Miệng núi lửa tường trong rất gập ghềnh, có rất nhiều có thể dẫm đạp địa phương, Ái Lị Ti đi theo An Cách Lộ phía sau nhất dai nhảy xuống. Càng đi xuống ánh sáng vượt ám, nồng đậm thuốc hốt tẩu hoàn toàn đem đèo ngoài ánh mặt trời che đầy. Bọn họ đốt sáng lên tinh thạch đèn, quang hệ tinh thạch hào quang rất rõ lượng nhưng cũng vẻn vẹn chỉ có thể chiếu rọi đến vài mét phạm vi. Tầng tầng sóng nhiệt không ngừng theo núi lửa ở chỗ sâu trong sông tới, đi kèm cây mũi lưu hoàng khí hạt xương, bị nghẹn người đều nhanh không thở nổi. Này lúc sau đã đến dưới đi rồi hơn 100 mét, núi lửa trong nhiệt độ sợ rằng đã có 8-90, thậm chí hơn 100 độ, tăng thêm viêm cầu bạo chứng trôi quá thì, nhiệt độ trong nháy mắt tăng vọt đến mấy trăm độ, nếu không phải có thủy tinh quản trong băng tinh thạch che chở, người bình thường thật đúng là chịu không được. Nhưng cho dù như vậy, An Cách Lỗ bọn họ cũng đã nóng đến mồ hôi chảy kẹp bối. Rời thuộc bọn họ mặc quần áo cũng có chống chọi sốt cao công năng, nhưng tất nhiên không thể mang bọn họ thân thể hoàn toàn bao lấy, còn có bại lộ ở bên ngoài địa phương. Ngược lại Ái Lị Ti mặc dù cũng xuất mồ hôi, cũng không phải nóng, mà là mệt. Núi lửa trong nóng rực làn khí hây hẩy đến hắn trên người liền biến thành ấm áp gió nóng, cho dù bại lộ tại không khí trong tay cùng trên mặt đều không cảm thấy bỏng. Đây là vảy rồng tác dụng, mỗi phiến vảy rồng đều có một loại thần kỳ lực lượng, loại lực lượng này có thể hình thành một loại vô hình ô dù hộ khi sử dụng giả. Người, trên người, đem nguyên tố khả năng mang đến hết thảy thương tổn hoàn toàn cách trở ở bên ngoài. Cho nên Băng Chỉ Tà, ô cách trương.